Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1954, chương 1955, phân phối bảo vật. Người trung niên chậm rãi nói, đã như vậy, liền chúng ta liền các xem hư thực rồi. Dạ Minh Tử lại thản nhiên nói, ta xem ngươi chính là không cần ở nơi này uổng phí thời gian. Vừa vạn, ta cái môn này chính giữa. Có thể cũng có mấy cái hậu bối tham dự trận chiến này. Này chiến công, cũng không nói chỉ có thể một người sử dụng. Nghe nói như vậy, người trung niên nhất thời mặt liền biến sắc. Dạ Minh Tử có thể là không phải cái loại này không môn không phái người. Mà là xuất thân từ một cái tu hành đại tộc. Lần này đại trong chiến đấu, có thể cũng là có mấy cái đệ tử trong tộc với hắn đồng thời. Tuy nói là các đệ tử chiến công không nhiều, có thể góp nhặt đứng lên, đó cũng là gom ít thành nhiều. Người trung niên im lặng chốc lát, nói, không sai, chiến công là không có nói chỉ có thể một người sử dụng. Ta đây giao dịch cũng nên coi là ở quy tắc bên trong rồi. Dạ Minh Tử cũng là sắc mặt nhất thời có chút biến hóa, người trung niên lời này, trang nghiêm là muốn lấy hắn dĩ vãng để giành tài sản. Đi trực tiếp mua người bên cạnh chiến công rồi. Dù sao đối với bọn họ mà nói, chiến công vô cùng trọng yếu. Có thể là đối với những thứ kia ở chiến công trên bảng bài danh dựa vào sau người. Lại không phải như thế. Dù sao bọn họ bài danh đã là như vậy dựa vào sau. Đi hối đoái những thứ kia chân thân luyện bảo cơ hội loại đồ vật. Hoàn toàn là ở thiên phương dạ đàm. Cùng này như thế, còn không bằng trực tiếp là giá cao bán cho giống như là người trung niên người như vậy rồi. Hai người mấy câu trong lời nói, bầu không khí nhưng là dần dần trở nên có chút cứng ngắc. Lúc này hai người ở nơi này tranh đoạt lên, bên cạnh lại còn có người xem náo nhiệt không sợ phiền phức đại. Đối bên cạnh một cái lão nhân cười ha hả nói, Thương Hạc chân nhân, ngươi đang ở đây chiến công trên bảng danh liệt 13 vị. Coi như so với hai người này hơi thấp, ngươi không tính xuất thủ. Kia được gọi là Thương Hạc chân nhân lão nhân nhìn rất là hòa ái dáng vẻ. Râu tóc bạc phơ, đầu đái ngọc trâm, một bộ tiên phong đạo cốt đức cao vọng trọng dáng vẻ. Này thời điểm là đang nhìn kia ngọc sách, sau khi nghe được nhưng chỉ là cười cười nói. Ta và các ngươi những người tuổi trẻ này bất đồng, tuổi đã cao cũng không hy vọng xa vời còn có thể có cơ duyên gì rồi. Nhưng là môn hạ còn có mấy cái vô dụng đệ tử. Cho nên ta cũng chỉ tính toán đổi điểm long mạch cái gì xây một nơi tu hành đất lành. Dầu gì cho người đời sau lưu lại điểm chỗ tốt. Ở nơi này liệt biểu trên, chính là còn có mấy cái long mạch cùng tài nguyên khoáng sản. Những thứ này có thể hay không giống như pháp bảo như vậy. Trực tiếp tăng lên chiến lực cá nhân. Nhưng nếu là dùng để xây một nơi động tiên, nhưng là lại không quá thích hợp rồi. Đối với Thương Hạc chân nhân nghĩ như vậy phải cho hậu nhân lưu lại điểm cái gì tu sĩ mà nói. Đây cũng là thích hợp nhất lựa chọn. Nhưng là giống như là hắn loại này chỉ là vì hậu nhân cân nhắc tu sĩ quả thực quá ít. Cho nên những thứ này, ngược lại là vẫn luôn bị các tu sĩ theo bản năng coi thường đi qua. Mà đang ở những người này ở đây thương nghị những khi này. Kia Nguyệt Tả chính là đã với Lâm Phi rời đi nơi này. Ở một chỗ. Thấy kia trong kính huyền quang hình ảnh, trong đó, chính là một chúng tu sĩ phản ứng, tiện tay tản ra huyền quang kính sau. Nguyệt Tả đó là hài lòng gật gật đầu nói, xem ra ngươi biện pháp này còn thực là không tồi. Sợ rằng lần này trở về, tin tức truyền ra, không cần lại triệu tập, sẽ có nhóm lớn tu sĩ yêu cầu gia nhập. Nguyệt Tả nói thế nào đều là chân thân tu sĩ. Hắn nhãn quang đương nhiên sẽ không giới hạn ở mấy cái chính là bảo vật phía trên. Hắn có thể thấy, nhưng là này chiến công bảng đồ vật bên trên, truyền bá ra ngoài sau đó, sẽ đưa tới rất nhiều tu sĩ tới, yêu cầu gia nhập, phải biết, trước tuy nói là thì có nhóm lớn tu sĩ gia nhập hạm đội. Có thể kia phần lớn cũng là bởi vì thiên môn thành thế lực thuộc quyền, cùng với một ít không có gì tài nguyên tới liều mạng tán tu. Những người này tuy nói là không yếu, nhưng cuối cùng số người hay lại là ít một chút. Cái cũng khó trách, đối với các tu sĩ mà nói, không sợ mạo hiểm, chỉ sợ mạo hiểm không chỗ tốt. Trước xuất chinh trước tình huống không biết, tự nhiên là có nhân hơi có chút băn khoăn. Nhưng là bây giờ, ở nơi này lợi ích lái bên dưới, sợ là sau đó mấy trận đại chiến, phe mình cũng sẽ không thiếu tu sĩ. Bước đầu tiên này đã hoàn thành. Ngươi nhìn lúc nào đưa bọn họ dẫn dắt đến kia Hắc Uyên đi lên chiến trường. Nguyệt Tả vừa nhìn về phía Lâm Phi. Lâm Phi hơi suy nghĩ một chút, lắc lắc đầu nói, bây giờ còn quá sớm. Tiếp theo tiếp tục đánh dẹp mấy cái thế giới. Chờ đến đem Hắc Uyên xúc tu ở chỗ này toàn bộ bạt trừ sau, hẳn liền không sai biệt lắm. Này chiến công bảng chính là Lâm Phi tham khảo kia Thiên Môn Thành mà thiết lập. Mà Lâm Phi thiết lập này bảng danh sách vừa là vì chiêu mộ nhân viên, cũng là vì có thể dẫn dắt các tu sĩ cuối cùng có thể bước lên kia Hắc Uyên chiến trường. Cũng chính là vì cái này, Lâm Phi mới có thể không tiếc đem chính mình tự tay luyện bảo, cùng với chỉ chút tu vi cơ hội, đặt ở trên bảng danh sách. Bởi vì phải hối đoái tới kia hai dạng đồ vật, không thiếu được muốn đi theo tiếp tục chiến đấu đi xuống. Hơn nữa cứ như vậy, nhất định còn có thể kéo theo toàn bộ tu sĩ chiến lực cao hơn một tầng, cuối cùng có thể ở chiến công trên bảng bộc lộ tài năng. Sợ rằng so với Hồng Dịch Thiên cấp độ kia pháp thân đệ tử, cũng sẽ không kém. Cứ như vậy, cái này kế hoạch, đó là hoàn toàn thành hình. Sau đó rất nhanh đó là trở lại La Phù giới chung. Mà ở Lâm Phi an bài bên dưới, này chiến công bảng tin tức càng là lập tức truyền khắp các nơi địa phương. Trong lúc nhất thời, đó là nhấc lên rất đại từng cơn sóng lớn. Đặc biệt là nghe được kia chiến công trên bảng các loại bảo vật sau đó, càng là có không ít tu sĩ không thể tin được. Tin tức này, rất nhanh sẽ biết vượt qua La Phù giới, truyền đến những thế giới khác bên trong. Vô luận như thế nào, các phe tu sĩ đều là từ các nơi địa phương đi tới La Phù giới chung, đi viếng thăm vấn kiếm tông, liền là muốn nhìn một chút kia chiến công trên bảng bảo vật rốt cuộc cũng là thật hay giả. Trong lúc nhất thời, này vấn kiếm tông không ngừng nghênh đón các phe tu sĩ, ngược lại là náo nhiệt phi phàm. Mà đi theo hạm đội trở về các tu sĩ cũng là không có muốn rời khỏi, đều là ở phụ cận vấn kiếm tông mở ra tạm thời phủ đệ. Xuất chinh lần này, bọn họ đều là nếm được ngon ngọt. Nghe nữa nói rất nhanh sẽ còn có lần nữa xuất chinh sau đó. Đó là rối rít quyết định chủ ý, không sẽ rời đi, chờ đến lần sau xuất chinh liền phải tiếp tục đi theo. Một ngày, ánh nắng rực rỡ, vạn dặm không mây, một đội bất quá mệnh hồn cảnh giới tu sĩ chính là ngự kiếm đi tới một nơi hiển nhiên là tạm thời mở ra trước tiểu viện. Cầm đầu tu sĩ bên ngoài thông báo một tiếng, trong sân nhỏ chính là truyền đến thanh âm, vào đi. Ở một đội mệnh hồn tu sĩ sau khi tiến vào trong sân, nhưng là kia Dạ Minh Tử, Thương Hạc chân nhân còn có mấy cái khác pháp tướng tu sĩ đang ngồi đối diện uống trà. Kia đi vào mệnh hồn tu sĩ hướng về phía mấy cái pháp tướng đều là cung kính thăm hỏi sức khỏe. Đi theo đó là nói, bẩm báo tiền bối, ngài cần bảo vật đều đã lựa ra, bây giờ đưa cho ngài đến, xin ngài kiểm lại một chút. Kia Thương Hạc chân nhân bạch mi dương lên, có chút kinh ngạc nói, nhanh như vậy liền phân phối xong rồi hả? Đây là Lâm sư huynh ý tứ, ngài mấy vị đều là chiến công trên bảng bài danh hàng đầu người, tự nhiên muốn trước thỏa mãn mấy vị nhu cầu. Hơn nữa Lâm sư huynh lúc nghe Thương Hạc tiền bối là muốn hối đoái tài nguyên bồi dưỡng hậu nhân, càng làm cho chúng ta trước đưa cho ngài tới, thấu hiểu hết thảy thống khổ, gánh vác hết thảy hy vọng, cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng, có tại tiến hóa tại vô hạn thế giới. Hết chương.